Chàng rể chiến thần, chương 1038, người của quỷ môn đến. Gocchuyenaudio.com. Khương Hùng nhíu mày, có điều chúng ta phải làm thế nào mới dụ rắn ra hang được? Quan Vương cũng nhìn về phía Dương Thanh, chính lão ta cũng không phát hiện ra, rõ ràng lão ta mới là chúa tể của Vương Thành Quan, nhưng giờ phút này lại dồn hết hy vọng lên người Dương Thanh. Dương Thanh khẽ mỉm cười. Trong khoảng thời gian này, người dịch dung mà các tộc của Vương Thành Quan tìm được đều là người của quỷ môn Miêu Thành. Tôi đoán trước mắt hẳn còn rất nhiều người vẫn chưa bị phát hiện. Nếu đã vậy, Vương Thành Quan hãy làm một hành động lớn, công bố với bên ngoài rằng thanh lý môn hộ nhưng chê y thực tế là điều tra các tộc tiếp tục truy tìm thêm nhiều người quỷ môn. Căn cứ theo phong cách hành động của quỷ môn, sợ là chúng ta không thể moi thêm tin tức gì từ họ. Nếu đã vậy, cuối cùng họ sẽ chết vì cổ độc phát tác. Hai người nói xem, nếu hai người là môn chủ của quỷ môn, bỗng nhiên có một gia tộc nhỏ thực lực không bằng quỷ môn nhưng lại tìm ra được nhiều người của quỷ môn, hai ông sẽ làm thế nào? Nghe vậy, Quan Vương trả lời theo bản năng. Tôi sẽ tuyệt đối không bỏ qua cho gia tộc này, nhất định sẽ phái cao thủ mạnh hơn đi tìm hiểu, đồng thời báo thù cho vong hồn của vương tộc họ Quan. Khương Hùng cũng gật đầu, lão ta cũng sẽ làm như vậy. Dương Thanh khẽ mỉm cười. Nếu đã vậy thì chắc chắn môn chủ của quỷ môn ở Miêu Thành cũng sẽ làm thế. Căn cứ theo phán đoán của tôi, tất cả hành động của quỷ môn đều là giấu người cầm quyền chân chính của Miêu Thành. Nếu quỷ môn phái cao thủ đến Vương Thành Quan, sẽ chỉ tiến hành trong âm thầm. Tuy nói nhà họ Khương mới là gia tộc chủ yếu phát hiện ra cao thủ quỷ môn nhưng dù gì vương tộc họ Quan mới là chúa tể chân chính của Vương Thành Quan, mà người ra lệnh thanh lý môn hộ các tộc là Quan Vương, đến lúc đó chắc chắn cao thủ quỷ môn sẽ đến vương phủ họ Quan trước. Cho nên chúng ta chỉ cần tập trung hết vũ lực của Vương Thành Quan về vương phủ họ Quan, sau đó ngồi chờ cao thủ quỷ môn xuất hiện. Đây cũng là lý do tại sao tôi nói chuyện này phải xem Quan Vương có chịu phối hợp hay không. Dù gì nếu như vậy, vương phủ họ Quan sẽ tự đặt mình vào nguy hiểm. Nhất thời, Khương Hùng cũng nhìn về phía Quan Vương, mặt Quan Vương nghiêm túc chưa đồng ý ngay, mặt thoáng vẻ do dự. Quan Vương nhận thấy Dương Thanh làm vậy, phần lớn nguyên nhân là vì giúp đỡ nhà họ Khương. Nhưng lão ta không biết rằng Dương Thanh còn muốn thông qua chuyện này để xác định cuối cùng là Miêu Thành hay là quỷ môn ở Miêu Thành muốn làm rối trật tự Chiêu Châu. Thân đã từng là chiến thần biên giới phía bắc của Chiêu Châu, đến lúc chết anh vẫn là lính của Chiêu Châu. Bất kỳ người nào muốn quấy rối trật tự của Chiêu Châu, anh đều sẽ không buông tha. Từng phút từng giây trôi qua, Quan Vương vẫn chưa trả lời. Dương Thanh và Khương Hùng cũng rõ mức độ nguy hiểm của chuyện này, một khi Quan Vương đồng ý thì toàn bộ vương phủ họ Quan phải đứng ở thế sống chết tồn vong. Rất lâu sau, Quan Vương chợt ngẩng đầu, mặt nghiêm túc nhìn Dương Thanh hỏi. Nếu như chúng ta đoán sai, thứ muốn khống chế Chiêu Châu là cả Miêu Thành thì đến lúc đó thứ chúng ta dụ không phải là rắn mà là lửa. Lúc đó chúng ta phải đối mặt thế nào? Chỉ sợ trong nháy mắt vương phủ họ Quan của tôi sẽ trở thành đống hoang tàn. Từ nay về sau Chiêu Châu không còn vương tộc họ Quan nữa. Gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Khương Hùng cũng cực kỳ nghiêm túc, thân là chủ của một trong số 4 gia tộc lớn của Vương Thành Quan, lão ta cũng hiểu nếu vương tộc họ Quan bị thế lực khác hủy diệt họ sẽ đối mặt với điều gì. Có thể nói sự tồn vong của vương tộc họ Quan cũng liên quan đến sự sống chết tồn vong của những gia tộc đứng đầu ở Vương Thành Quan. Tôi có thể đảm bảo nếu đến mức đó, có lẽ Vương Thành Quan sẽ bị hủy trong một đêm nhưng chắc chắn vương tộc họ Quan sẽ không bị hủy diệt. Dương Thanh nghiêm túc hứa hẹn. Quan Vương hiểu ý Dương Thanh, nếu toàn bộ Miêu Thành đều muốn khống chế Chiêu Châu, đó sẽ là kẻ thù của toàn bộ Chiêu Châu. Một khi Miêu Thành phái vài cao thủ thần cảnh, chỉ cần một trận chiến thôi đã đủ làm vương phủ họ Quan biến thành đống hoang tàn. Sở dĩ vương tộc họ Quan có thể thành vương tộc không phải nhờ vào vương phủ mà là con người và tài sản của Vương Thành Quan. Chỉ cần vẫn còn người và tài sản thì vương tộc họ Quan sẽ không bao giờ bị hủy diệt. Cuối cùng, tôi hỏi cậu Thanh thêm câu nữa, nếu chỉ có quỷ môn của Miêu Thành, một mình cậu có thể dễ dàng đối phó được không? Quan Vương lại hỏi, có thể, Dương Thanh chỉ trả lời hai chữ, không nói gì thêm. Những lúc thế này, chỉ có tin tưởng lẫn nhau, có nói nhiều hơn đi chăng nữa thì cũng toàn những lời sáo rỗng. Được vậy, làm theo những gì cậu Thanh nói. Chúng ta sẽ dụ rắn ra hang, vương tộc họ Quan tôi sẽ ra lệnh thanh lý môn hộ tất cả các tộc. Quan Vương nói một cách trịnh trọng. Được, nhờ sự quyết đoán của Quan Vương, sau này vương tộc họ Quan là bạn của Dương Thanh tôi. Lòng Dương Thanh cũng cực kỳ biết ơn. Giữa anh và vương tộc họ Quan, mặc dù lúc trước có xích mích mâu thuẫn nhưng thủ phạm đã chết rồi, ân oán cũng kết thúc. Quan Vương đồng ý dụ người của quỷ môn Miêu Thành đến, thật ra đó cũng là cống hiến lớn cho sự an toàn của Chiêu Châu. Dù thắng hay thua, khoảnh khắc quan vương đồng ý, lão ta đã xứng với thân phận vương của một vương tộc. Ha ha, được, tôi thay mặt vương tộc họ Quan chào mừng người bạn như cậu Thanh. Quan vương nghe Dương Thanh nói, mặt hiện rõ vẻ ca yêu ta si ết động. Ban nãy lúc lão ta hỏi Dương Thanh căn cứ vào năng lực bản thân, anh có thể đối phó với quỷ môn không, Dương Thanh trả lời có thể. Điều này đủ để xác định Dương Thanh chính là tướng quân bí ẩn nhất của biên giới phía Bắc, một mình có thể đấu với một nửa quốc gia. Người thế này chấp nhận làm bạn với vương tộc họ Quan, đây là may mắn của vương tộc họ Quan. Sau khi Khương Hùng nghe Dương Thanh nói, lão ta cũng cười nói. Quan vương, chúc mừng. Ha ha, cùng chung vui. Quan vương cười nói, hiển nhiên Khương Hùng luôn không muốn qua lại với vương phủ họ Quan, bởi vì Dương Thanh, lão ta cũng sẵn sàng làm bạn với vương phủ họ Quan. Thoáng chốc một mệnh lệnh làm cả vương thành Quan phải náo động được ban hành từ vương phủ họ Quan. Mệnh lệnh rất đơn giản, chỉ có một câu. Gần đây dị tộc ngang ngược trà trộn vào các gia tộc của vương thành Quan. Dị tộc rất dành việc dịch dung giả mạo, vì để đảm bảo sự bình yên của vương thành Quan, các gia tộc cần triển khai sàng lọc quy mô lớn, mang hết các dị tộc ra xử lý. Không những là vương thành Quan náo động mà chuyện này còn ảnh hưởng đến các vương tộc khác. Mặc dù chuyện này bắt nguồn từ vương thành Quan nhưng chuyện này cũng đang cảnh báo các vương tộc khác. Gocchuyenaudio.com. Nhất thời, năm vương tộc lớn cũng bắt đầu điều tra thanh lọc. Mặc dù không có ai nói thế lực dị tộc xâm lấn là ai nhưng những chủ gia tộc nắm quyền thế đều biết rõ. Dị tộc là để trì quỷ môn ở Miêu Thành, nhưng ai cũng hiểu rõ sự kinh khủng của Miêu Thành, tất cả mọi người đều hiểu rõ nhưng chọn giữ bí mật không nói ra. Rất nhiều gia tộc đứng đầu chỉ biết gia tộc mình có khả năng có người dị tộc nhưng lại không rõ cuối cùng thân phận của những người này là gì. 3 ngày liên tiếp các gia tộc ở Vương Thành Quan thông qua cuộc điều tra thanh lọc quy mô lớn, phát hiện ra vài người quỷ môn. Đặc biệt là 4 gia tộc lớn ở Vương Thành Quan, mỗi gia tộc đều tra được người của quỷ môn. Thậm chí vương phủ họ Quan cũng phát hiện ra thêm 2 cao thủ quỷ môn khác, hơn nữa còn nắm chức vị cao trong vương tộc họ Quan. Điều này làm quan vương rất tức giận, không ngờ dưới mí mắt của mình cũng có người của quỷ môn. Trong phòng tiếp khách của vương phủ họ Quan, quan vương ngồi ở vị trí chê y đầu, các chủ gia tộc đứng đầu ở Vương Thành Quan cũng lần lượt ngồi vào 2 bên. Sau khi biết các gia tộc phát hiện cao thủ quỷ môn, mặt quan vương lạnh lùng, lão ta nói. Đúng là không ngờ vương thành quan của chúng ta lại có nhiều người của quỷ môn đến vậy. Có lẽ vẫn còn cao thủ quỷ môn chưa bị phát hiện, thuật dịch dung của họ quá mạnh. Nếu không phải quan vương ra lệnh, sợ là chúng tôi còn chẳng nghĩ đến người của quỷ môn lại trà trộn vào gia tộc của chúng tôi. Một chủ gia tộc trong 4 gia tộc lớn nghiêm túc nói. Quan vương, bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Một chủ gia tộc trong 4 gia tộc lớn hỏi, quan vương nheo mắt, tiếp theo các gia tộc sắp xếp cao thủ cấp vương cảnh trung kỳ trở lên đến vương phủ ở tạm vài ngày. Chắc cao thủ của quỷ môn cũng sắp đến rồi. Khoảnh khắc quan vương vừa dứt lời, một tiếng động vang lên, cửa phòng họp bị người ta đá ra. Giây tiếp theo, một người mặc áo đạo sĩ xuất hiện trước mặt mọi người. Ai, trong phòng họp đều là các chủ gia tộc của vương thành quan, bỗng nhiên có người xông vào nên ai cũng tức giận. Ban nãy các người còn đang thảo luận xem làm thế nào để đối phó tôi mà bây giờ lại hỏi tôi là ai. Lão già mặc áo đạo sĩ cười tủm tỉm nói. Lời lão ta vừa nói làm đám người ở đây tái mặt, đến cả quan vương cũng đứng phắt dậy, mặt đầy vẻ đề phòng nhìn lão già mặc áo đạo sĩ. Ông là người của quỷ môn, cách trương.